sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 130, diệt tuyệt nguy cơ. Góc truyện audio.com. Trầm trưởng môn, đứa trẻ lại trở về cái đó. Trầm thấp êm ái điểm âm thanh. Một mặt khẩn trương nói, bổn tọa chính là thần qua, tốc độ giúp ta khu trừ trên người ma chủng. Hắn đã cùng ta tâm ma tan làm một thể, chính ta không cách nào động thủ. Thần qua, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, ai vậy? Thiên đế thần qua, dầu gì là chủ nhân của phương này đại lục, nổi tiếng thấp như vậy sao? Ha ha ha ha, hắn đang định giải thích, âm thanh nhất thời lại biến đổi, phát ra một trận cười điên cuồng. Ngươi cho rằng là cái này địa tiên làm gì được ta? Đừng quên nơi này chính là ma giới, nàng đã sớm tự thân khó bảo toàn, một cái địa tiên liền phổ thông ma tộc đều không đối phó được. Chớ nói chi là nơi này còn có ma vương. Ma vương, ngươi nói hắn a? Thẩm Huỳnh tránh ra bên cạnh một bước, đem theo sau lưng, giống như chỉ chim cút nhỏ một dạng ma vương kéo ra ngoài. Hai thanh âm, xích ma, tiểu hắc, xem hắn tật xấu gì. Ngày hôm qua còn rất tốt cái hài tử, làm sao đột nhiên liền tinh thần nứt ra. Được rồi đại tiên, không thành vấn đề đại tiên. Ma vương vén tay áo lên liền rời qua, ánh mắt lại không bị khống chế nhìn một chút giới môn. Trăm triệu năm tới, luôn luôn đóng gắt gao cánh cửa ma giới. Lần đầu tiên trực tiếp rộng mở, bên kia chính là tiên giới. Chính là ma giới qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn tiến vào, lại ngại cái này quạt giới môn mãi mãi cũng không đi được. Ngẫu nhiên có may mắn, cũng chỉ là phân ra một lượng tia thần niệm, có thể theo trong khe cửa chui ra đi, hoặc là dựa vào lấy đặc thù phương pháp xâm nhập mà thôi. Nhưng bây giờ, nó rốt cuộc mở ra, ma vương nội tâm trở nên kích động, quay đầu nhìn một chút bên người nữ tử, nhất thời trong lòng giống như bị tưới chậu nước lạnh, chi một cái lại diệt, còn không bằng không mở đây. Ninh Tử An chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ ma khí đập vào mặt. Vô luận là trong cơ thể người nào, nhất thời đều tiêu mất âm thanh, có thể cảm giác, trước mắt ma cố ý thu liễm ma khí, nhưng như vậy uy áp vẫn là làm người ta kinh ngạc. Mặc dù hắn lúc này sưng mặt sưng mũi, nhưng hắn, rất mạnh, đặc biệt mạnh, coi như là thời điểm hưng thịnh thiên đế thần qua, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Người này, thật sự là ma vương. Ma vương chẳng qua là nhẹ nhàng một quét qua mặt đất đứa trẻ, liền biết tình huống của hắn, để tránh đại tiên cho là hắn chuyện qua loa lấy lệ. Cố ý đưa tay điểm ở đối phương ngạch tâm, quét một tia thần niệm vào trong. Ô, hắn sửng sốt một chút, lại là chuyển kiếp ấn. Trở về đại tiên, ma vương cười hắc hắc, rõ ràng mười mươi báo cáo. Cái này tiểu hữu, hồn thể mang theo ma chủng, lúc này đã ấp trứng trưởng thành, cùng hắn tâm ma kết hợp nhất thể. Bây giờ đang cùng bản thể hắn thiện niệm có phân đình chống lại thế. Cái này không nói nhảm sao? Ai không nhìn ra tinh thần hắn chia ra? Ta hỏi cái kia ma chủng ở đâu ra? Ma vương sợ đến run lên, âm thanh lập tức liền thấp xuống. Chuyện này, cái này ta cũng không biết. Ma chủng sinh ra có rất nhiều loại nguyên nhân. Huống chi người này hồn thể ma chủng là giáng sinh liền ở, đã không cách nào khảo chứng. Ngươi nói là, hắn trời sinh cứ như vậy, chưa nghe nói qua trời sinh tinh thần chia ra à, không? Ma vương lại lắc đầu một cái, không phải là trời sinh, là kiếp trước, ý gì, bẩm đại tiên, ma vương một mặt hưng phấn chỉ hắn nói, trong thần thức hắn mang theo chuyển kiếp ấn, nói cách khác hắn không là thông qua tam giới luân hồi mà đầu thai. Hắn kiếp trước liền là một vị tiên nhân. Ma chủng là kiếp trước cũng đã bị trồng ở trong hồn phách của hắn rồi. Chẳng qua là gần đây mới hoàn toàn ấp trứng. Lộn xộn cái gì, đều đủ diễn trên một bộ kiếp trước và kiếp này phim truyền hình rồi. Tiểu bằng hữu, ta hiện tại phải dẫn ngươi trở về. Nhưng tốt nhất trước tiên đem chuyện này giải quyết trước. Nếu không ta không tốt hướng Ngưu Ba Ba giao phó. Nàng quét mắt hắn một cái. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai mới là cái đó, cái gì bình an, trầm trưởng môn, ta thật ra thì là, Ta dạ, đứa trẻ lời đến một nửa. Ngữ điệu biến đổi, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang nói. Ta mới là thật Ninh Tử An. Thần qua ý đồ đoạt xác, ngươi nhanh lên một chút động thủ, đem hắn theo trong thân thể ta đuổi ra. Càn rỡ, ma vương quát một câu, trên người ma khí để xuống một cái. Làm sao cùng đại tiên nói chuyện đây, ngươi mới càn rỡ. Thẩm huynh giơ tay liền hướng nó sau ót vỗ một cái. Hù dọa đứa trẻ ngươi rất có bản lĩnh à, vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa ma vương co rụt lại. Lại đoàn thành chim cút. Đại tiên thật là dữ, tốt không ổn định, tốt cố tình gây sự. Tiểu bằng hữu, ngươi tiếp tục nói, cái này thần qua chính là nghĩ đoạt xác, cho nên, im miệng, không nói ngươi. Không đợi Ninh Tử An tiếp tục, nàng chỉ trên mặt hắn ma ngân lần nữa cắt đứt. Dung mạo ngươi quá xấu, đổi bên trong cơ thể ngươi, cái đó dáng dấp đẹp mắt. Tiểu bằng hữu nói, ma chủng, ma vương nghe một chút. Không cần thẩm huynh mở miệng, lập tức thả một tia ma khí đi qua, chế trụ trong cơ thể Ninh Tử An ma chủng, quả nhiên không tới một hồi, trên mặt hắn ma ngân rút đi, lại biến trở về cái đó thanh tú tiểu bằng hữu, rốt cuộc có một chút lấy trước kia cái nhu thuận đứa trẻ bộ dáng. Chẳng qua là trong mắt nhiều hơn một tia cùng tuổi tác không hợp thành thục. Thẩm, đại tiên, hắn nhìn một chút bên cạnh ma vương. Nhất thời đổi một loại xưng hô, thông minh không có hỏi nhiều, mà là nói tỉ mỉ nổi lên chuyện của chính mình. Ta vốn tên là kêu thần qua, vạn năm trước bị người ám toán bị thương, cũng chính là khi đó bị gieo xuống ma chủng. Khi đó ta trọng thương tại thương, chỉ có thể tạm thời phong ấn, không ngờ cái này ma chủng ngày càng cường đại, cũng cùng ta tâm ma hợp hai thành một, ta khỏi bệnh đi sau hiện chuyện này đã tới không kịp. Nếu như là cưỡng ép khu trừ, đối với tu vi của ta bị hư hỏng, thậm chí có khả năng rơi xuống một cái đại kính giới. Hắn nhíu mày một cái, như là nghĩ tới điều gì mới tiếp tục nói. Sau đó ta tìm tới một cái phương pháp, chính là chế tạo một cái tiên thai. Đầu thai trong đó, mặc dù cần phải tạm thời phong ấn lại toàn bộ tu vi, ký ức, nhưng lại có thể lấy luân hồi chi lực. Từ từ rửa sạch trên người ma chủng, nhiều nhất chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, tu vi của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục không lo. Cho nên, ngươi đầu thai đến khúc song thành. Vâng, hắn gật đầu một cái. Ta do dự rất lâu, mới đưa tiên thể nhốt vào trong cơ thể bạc gia phu nhân. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, mặc dù chỉ là ta tiện tay tạo nên tiên thể, bạc gia vì khiến cho Giáng sinh. Cũng không tiếc vận dụng đại lượng tiên mạch tiên khí, cho nên với đêm này thai dưỡng thành trời sinh kiếm thể, cho nên trời sinh kiếm thể. Là bởi vì sản phụ dinh dưỡng quá dư tạo thành sao? Chuyện này đầu bếp biết không? Càng đúng dịp là, trời sinh kiếm thể còn đưa tới một cái ma tộc, bởi vì ma khí nguyên nhân, trong cơ thể ta ma chủng không chờ thanh trừ, trước thời hạn tỉnh lại. Cũng nghĩ thừa dịp ta nhớ ức không khôi phục thời điểm. Khiến cho ta hoàn toàn mê muội. Hắn chân mày đã nhíu chặt chẽ. Ta tại một khắc cuối cùng tỉnh hồn lại. Bây giờ đã không có cách nào hoàn toàn đem ma chủng khu trừ. Còn quên đại tiên, hắn lời còn chưa nói hết. Mặt liền biến sắc, thanh âm the thé, gấp hô, trầm trưởng môn, ngươi đừng nghe hắn, ta mới Ninh Tử An a, hắn đều là lừa gạt ngươi. Ngươi còn nhớ sao, lần trước ngươi ăn cơm còn hỏi ta có muốn ăn hay không bánh ngọt đây. Ngươi tin tưởng ta, thần qua là thực sự nghĩ đoạt xác. Được, ta tin tưởng ngươi, thẩm huỳnh gật đầu, ta thật ra thì, ồ, ma chủng sửng sốt một chút. Đại tiên, thần qua phát ra thét một tiếng kinh hãi. Thẩm huỳnh lại không lý, quay đầu nhìn về phía ma vương nói. Tiểu hắc, có, ma vương lập tức đứng thẳng. Ngươi có thể đem bọn họ trong đó một cái kéo ra ngoài chứ? Nhất định phải, ta chuyên nghiệp đấy. Ma vương lập tức vỗ ngực bảo đảm. Đại tiên, ngài xem ta, được, vậy liền đem, mới vừa cái đó xấu xí lôi ra ngoài đi. Ma chủng, nói xong tin tưởng hắn đây. Cách chương.